Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Thư của Tiểu Mặc. Tại tiểu lâu của Chí Tôn Điện, chỗ ở của Vân Khê, lúc này mọi người tụ tập một chỗ, ăn uống linh đình, sung sướng gặp nhau. Mọi người vây quanh nhau mà ngồi, vừa uống rượu vừa đàm đạo. Dưới đáy bàn, tay của Long Thiên Tuyệt vững vàng nắm lấy tay của Vân Khê, một khắc cũng không nỡ buông ra. Tại đây có tổng cộng là 6 người, ngoại trừ 5 người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, cũng chỉ có một mình Chiến Thiên Dực. Chiến Thiên Dực này tâm tình không tệ, uống có chút nhiều, không lâu lắm, một vò rượu cũng đã vào trong bụng. Muội tử muội phu, đại ca thực sự là cao hứng thay cho các người. Hôm nay vợ chồng các người có thể đoàn tụ, thực sự là đáng ăn mừng. Vân Khê không hề giấu giếm hắn về việc bọn họ đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Ta là còn muốn đa tạ Chiến đại ca đã đối tốt với Khê Nhi, nên xin dùng rượu này để tỏ lòng biết ơn. Long Thiên Tuyệt tay trái bưng chén rượu lên, hướng Chiến Thiên Dực giơ lên, khí phách uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng rất giỏi. Chiến Thiên Dực hắng giọng cười một tiếng, ngửa đầu cũng uống theo một chén lớn. Đối với ta, sau này đừng có nhắc tới hai chữ tạ ơn. Nếu là người một nhà, nói tạ ơn thì giống như là người ngoài, không phải sao? Hắn nhìn Vân Khê một chút, ánh mắt khẽ biến hóa, hơi say xỉn nói. Lần đầu tiên, ta nhìn thấy muội tử. Ta đã cảm thấy nàng ấy rất giống với muội muội của ta. Muội muội của ta hết sức khả ái, lại là một người biết điều. Nàng rất ghét kẻ ác và yêu ghét rất rõ ràng. Cũng là vì như vậy luôn tìm đến một chút việc phiền toái cho ta. Mỗi lần nàng ấy ở bên ngoài gây chuyện, nàng sẽ không nói cho ta biết. Đều là ta ở bên ngoài lặng lẽ thay cho nàng ấy giải quyết phiền toái. Nàng cũng không biết chuyện này, còn tưởng rằng mỗi lần nàng là làm chuyện tốt, không ai dám trả thù nàng. Vậy cho nên sau này mỗi lần thấy chuyện bất bình, nàng là người đầu tiên đứng ra giải quyết. Thực đúng là một muội muội ngốc mà. Nàng còn thực sự cho là không có gì mà nàng không làm được. Là một nữ hiệp nữa. Chiến Thiên Dực cười chảy lệ, nhớ lại chuyện cũ, tâm tư thoáng cái đã cuồn cuộn dâng lên. Đại ca, Vân Khê nhìn hắn như vậy không khỏi đau lòng. Chiến Thiên Dực giơ tay tùy ý lau đi nước mắt, thoát thoát tay. Thôi, không nói không nói, hôm nay là một ngày vui, chúng ta không nên nói những chuyện mất hứng. Muội tử muội phu, các người đều đoàn tụ lại rồi, sau này có tính toán gì hay không? Dưới đáy bàn, nắm tay nhau rất chặt, mười ngón tay đan xen. Long Thiên Tuyệt ôn nhu mỉm cười, nhìn Vân Khê nói. Ta sẽ dẫn Khê Nhi rời đi, đi tìm Tiểu Mặc trước. Sau đó sẽ đi tìm một nơi an bình nhất, cả nhà lặng lặng sống một cuộc sống bình yên, đợi hài tử mới ở trong bụng ra đời. Vân Khê mỉm cười lại, nhìn lại hắn, trong lòng ngọt ngào. Vậy thực sự là đáng tiếc, các người có thể ở lại học viện này. Như vậy, thực lực của Vạn Hoàng học viện ta năm nay sẽ tăng lên thêm. Chẳng bao lâu nữa là đại hội tỷ võ, thứ hạng của Vạn Hoàng học viện này nhất định là có thể đột ngột tăng lên. Chiến Thiên Dực thở dài, vẫn là duy trì nụ cười trong sáng, chính là nói. Nhưng bất quá, như vậy cũng tốt. Muội tử đang mang thai, nên là tìm một chỗ nào đó mà hào hào tĩnh dưỡng. Người một nhà các người cũng có thể đoàn tụ, đây là một chuyện đáng mừng. Đại ca sẽ chúc phúc cho các người. Vì sao đại ca lại coi trọng thứ hạng của Vạn Hoàng học viện này như vậy? Lẽ ra, thực lực của Chiến gia ở Long Tường Đại Lục này không hề kém. Đại ca là người thừa kế duy nhất của Chiến gia, nên sớm trở lại Chiến gia chứ. Thấy năng lực của đại ca, nhất định có thể làm cho thế lực của Chiến gia ở Long Tường Đại Lục này vững chắc cùng với cường đại hơn. Vậy tại sao lại phải lựa chọn ở Vạn Hoàng học viện này, chậm chạp không chịu rời đi? Vân Khê rất tò mò, thực lực của Chiến Thiên Dực này có lớn mạnh hơn nữa, danh vọng cao tới đâu, ở trong học viện, nhiều lắm thì là cũng là thân phận đại sư huynh mà thôi, là vẫn phải không người dưới gối của người ta. Hắn nếu trở lại Chiến gia, làm người thừa kế duy nhất của Chiến gia, tiền đồ của hắn sẽ vô lượng, đây chính là việc nàng không cách nào hiểu rõ. Chiến Thiên Dực ánh mắt ảm đạm, hơi có vẻ chần chờ, hắn cúi đầu trầm ngâm, nhàn nhạt cười nói. Muội tử quan sát rất tỉ mỉ, ta sở dĩ ở lại học viện này cũng là có nguyên nhân. Nụ cười của hắn có chút đa sầu đa cảm. Vân Khê giống như là lĩnh ngộ được điều gì, bật thốt. Chẳng lẽ việc này cùng với cái chết của muội muội đại ca là có liên quan sao? Chiến Thiên Dực nghe thấy như vậy, đột ngột ngẩng đầu, phản ứng có chút mãnh liệt. Về chuyện này, muội tử không nên hỏi nhiều thì tốt hơn. Ta sợ người sẽ bị liên lụy mất. Hiện tại hai vợ chồng các người là ở chung một chỗ. Cuộc sống gia đình của các người tạm ổn đó là việc tốt. Đại ca vĩnh viễn sẽ chúc phúc cho các người. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Hai vợ chồng các người nhất định là có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Đại ca ta sẽ không có quấy rầy. cáo từ. Chí Thiên Dực vội vàng rời đi, thần sắc có chút khác thường, tự hồ là cố ý tránh ở cùng với bọn họ. Vân Khê cùng với Lâm Thiên Tuyệt nhìn nhau, trong lòng có chút không yên ổn. Thiên Tuyệt, đại ca là người tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ thất thố như vậy. Trong lòng của hắn nhất định là có việc gì đó giấu giếm, không muốn dính líu tới chúng ta. Dù sao thời điểm học viện này tổ chức tỷ võ vẫn còn chưa tới, không bằng chúng ta hãy đợi thêm vài ngày, giúp cho đại ca thực hiện được tâm nguyện của hắn, sau đó đi tìm Tiểu Mặc cùng với Thiên Thần mà đoàn tụ. Chẳng thấy thế nào? Lâm Thiên Tuyệt trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Vậy được. Hiện tại Tiểu Mặc đã đi theo Âu Ly tiên sinh, còn có Đoàn Mộc tiền bối bọn họ bảo vệ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta sẽ kêu Vân Hộ Pháp thường xuyên truyền tin tức của Tiểu Mặc, đảm bảo Tiểu Mặc sẽ bình an vô sự. Chúng ta sẽ ở lại Vạn Hoa học viện này, có lẽ nơi này cũng là một nơi không tệ để tĩnh dưỡng. Như vậy rất tốt. Sở dĩ võ công của ta có thể đột nhiên tăng mạnh thì có thể chứng minh nơi này xác thực là một vùng đất tốt. Vân Khê đột nhiên nghĩ đến linh mạch, có thể nào cùng với đại ca thảo luận để cho vợ chồng bọn họ cùng nhau tiến vào tu luyện trong linh mạch này hay không? Nếu như có thể, như vậy võ nghệ của vợ chồng bọn họ sẽ tiến triển rất nhanh, ngày sau còn sợ không có cách nào đặt chân ở Long Tường Đại Lục này hay sao? Lòng Thiên Tuyệt bắt gặp đáy mắt của nàng xảy qua vẻ sáng rực, yên lặng nhếch môi. Đích xác là một chỗ đất linh. Nhưng ta cũng không biết Tiểu Mặc như thế nào. Vân Khê đột nhiên có chút nhớ nhi tử, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đó là một nhành nhỏ của biên giới Sở Thành, tên là Diệp, gọi chung là Sở Điệp Thành, chính là vì kỷ niệm Sở Diệp một nhân vật xuất sắc ở Sở Gia mà đặt tên cho thành trì. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sở dĩ xưng là Sở Thành là bởi vì nó thuộc về phạm vi người Sở Gia quản lý. Thực lực của Sở Gia của Long Tường Đại Lục này không được xem là khổng lồ, nhưng ở địa phương này thì được xưng tụng là Hoàng đế. Quyền lực chống trời, tất cả những nơi này ở gần xa tòa thành đều thuộc về phạm vi mà bọn họ quản lý. Ở trong cái Sở Diệp Thành nơi nào đó, có một người đang nổi giận, mặc dù là thanh âm đã đề thấp, nhưng vẫn là đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Cũng không phải là do bọn họ, thực sự là do dáng ngoài cùng với khí chất bọn người này quá bắt mắt, muốn làm người khác chú ý cũng là quá khó khăn. Nhất là trong bọn họ còn có hài tử tựa như là tiên đồng, càng làm cho nhiều người đã qua là không thể quên được. Phong thúc thúc, Tiểu Mặc viết một phong thư cho Mẫu Thần, người có thể giúp Tiểu Mặc đưa đi không? Tiểu Mặc lại nhớ Mẫu Thần. Dưới gốc cây đại thụ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đứng. Phong Hộ Pháp nhìn lá thư của tiểu thiếu chủ đưa tới trong tay của hắn, tâm không khỏi sinh thương tiếc. Tiểu thiếu chủ còn nhỏ như vậy, hiểu chuyện như vậy, thực sự khiến cho người ta phải vui mừng. Tiểu thiếu chủ à, yên tâm đi, thuộc hạ nhất định sẽ đem thư đưa đến trong tay của phu nhân. Điều kiện tiên quyết là tôn chủ đã tìm được phu nhân, bất quá hắn cũng không nói, không muốn làm cho tiểu thiếu chủ thất vọng. Vậy thì ngươi đi nhanh về nhanh và chú ý an toàn. Vân Tiểu Mặc thanh âm ngọt ngào nói xong, rồi cùng với Tiểu Bạch một bước một trước một sau dạo đi. Phong Hộ Pháp nhìn thân ảnh của tiểu thiếu chủ, lệ nóng quanh tròng. Tiểu thiếu chủ lại yêu quý thuộc hạ như vậy, làm cho hắn thực sự là cảm động đấy. Nước mắt còn không có lau xong thì chỉ thấy xa xa Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, cố gắng tăng thêm một câu. Cẩn thận thư của ta đấy nha, chú ý an toàn. Phong Hộ Pháp nhất thời hóa đá và bị thương. Nguyên lai là phải chú ý an toàn cho bức thư, hắn lại còn trọng yếu bằng không bằng một phong thư, thường tầm đã chết mất. Lúc này Vân Tiểu Mặc đã truyền tới một câu, lập tức làm cho hắn từ địa ngục bay thẳng lên trời. Mà Phong thúc thúc, người cũng muốn chú ý an toàn nha. Ôi cảm động rồi, ta đã nói rồi mà, tiểu thiếu chủ không phải là người như vậy. Lòng Thiên Thần xa xa thấy hai người này nói chuyện với nhau, chờ hắn đi tới, Vân Tiểu Mặc đã dẫn Tiểu Bạch đi. Tầm mắt của hắn rơi vào trong tay của Phong Hộ Pháp, tò mò nói. Ê, Tiểu Mặc cho ngươi thứ gì vậy? Cho ta nhìn xem. Nhị công tử, đây là bí mật của tiểu thiếu chủ, tại sao có thể tùy tiện nhìn được? Phong Hộ Pháp đem thư che che ở trong ngực. Tiểu hài tử thì có thể có cái gì là bí mật, còn nít mà làm như người lớn, lấy ra. Lòng Thiên Thần đưa tay liền đem thư trong tay Phong Hộ Pháp lấy luôn. Còn nít, đến tổ cùng ai mới là người lớn mà ai là con nít đây? Phong Hộ Pháp vuốt vuốt cái lỗ mũi, cảm giận bất bình. Mẫu Thần, người phải nhanh trở lại đấy nha, không cho bên ngoài ham chơi, đem Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch quên đi. Phụ thân nói đi tìm người, người nhất định không nên chạy loạn khắp nơi, hay ngoan ngoãn chờ phụ thân. Chờ phụ thân mang theo người trở lại thì Tiểu Mặc còn muốn thấy muội muội cùng với người đồng thời trở về. Tiểu Mặc sẽ rất yêu muội muội, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng ấy đâu. Nghĩ đến đây, Lòng Thiên Thần cười xì ra một tiếng, có chút bị nội dung trong thư làm cho giật mình. Phía dưới là còn có... Phong Hộ Pháp chẳng biết từ lúc nào cũng bu lại, chỉ là một đoạn phía sau, hừng phấn nói. Muội muội, ngươi phải mạnh khỏe đấy. Ta là Tiểu Mặc ca ca, vừa khả ái vừa thông minh của ngươi. Lần đầu gặp mặt, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bao tiền lì xì rất to. Ngươi nhất định sẽ thích đó. Ca ca cũng rất thích ngươi. Ngươi cũng nhất định là phải thích ca ca. So sánh với phụ thân với mẫu thần thì còn muốn thích hơn nữa. Phải nhanh lên một chút trở lại đây với ta. Tiểu Mặc sẽ chờ các ngươi. Ý, làm sao mà hắn biết trong bụng đại tẩu nhất định là nữ nhỉ? Hắn muốn muội muội muốn phát điên rồi hay sao? Lòng Thiên Thần rất buồn cười, đem thư xếp lại tốt, nhét nhét trở lại trong tay của Phong Hộ Pháp. Mau đi đi, thuận tiện thay ta mang luôn một câu. Nếu như đại ca tìm được đại tẩu rồi, để cho bọn họ không cần gấp gáp mà trở lại đâu. Thai nghi trong bụng đại tẩu tương đối trọng yếu, ta ở chỗ này sẽ hào hào mà chiếu cố cho Tiểu Mặc. Vâng, đã biết, nhị công tử. Phong Hộ Pháp đáp ứng, vội vàng rời đi. Lòng Thiên Thần lắc lắc đầu, khóe môi khó có thể ức chế nụ cười trong sáng. Cháu nhỏ của hắn thực sự đúng là khả ái quá đi. Sau khi Vân Tiểu Mặc đưa thư, trong lúc rảnh rỗi liền mang theo Tiểu Bạch ở trong sân mò mẫm lắc lư, một người một thú rừng, một trước một sau, ở trong sân từ từ dạo bước. Hình ảnh này không biết là có bao nhiêu ấm áp và khả ái. Đi tới trước cửa nhà Âu Ly tiên sinh, xa xa thấy có một nam hài tử chừng 7-8 tuổi quỳ gối dưới gốc cây. Hắn mặt mày thanh tú, lưng nặng, đứng thẳng, đỉnh đầu cuột cường ngẩng cao, khó có thể nhìn thấy được một tiểu bằng hữu có số tuổi tương cận. Thoáng cái hứng thú của Vân Tiểu Mặc đã tới, dẫn Tiểu Bạch chậm rãi đến trước mặt của tiểu bằng hữu kia. Hắn không có nói lời nào, giữ vững thần bí. Lần đầu tiên lướt qua, tiểu nam hài kinh ngạc liếc hắn một cái, lộ ra thần sắc tò mò giống như là những người khác, nhưng mà rất nhanh lại đem tầm mắt chuyển rời đến trước cửa nhà của Âu Ly tiên sinh. Vân Tiểu Mặc tiếp tục không nói lời nào, tiếp tục giữ vững thần bí, lần nữa dẫn Tiểu Bạch từ bên người nam hài lướt qua. Lần thứ hai lướt qua, nam hài này hướng hắn quăng đi rất nhiều ánh mắt chú ý hơn, nhưng mà rất nhanh đã rời đi tầm mắt, tự hồ là cái cửa lớn kia mới chân chính khiến cho hắn thấy hứng thú. Vân Tiểu Mặc không có buông tha cho, vẫn như cũ lần lượt từ trước mặt của hắn lướt qua, cho đến lần thứ N, nam hài kia rốt cuộc là không nhịn được mới phải mở miệng. Ý, người biết Âu Lê tiên sinh không? Có thể giúp ta vĩnh xin hắn để cho hắn thu ta làm đồ đệ không? Thanh âm nam hài có chút trầm thấp, cùng lứa tuổi của hắn hơi có vẻ khác biệt. Ngươi đang gọi ta sao? Vân Tiểu Mặc ngừng lại, chỉ nhìn mình, đáy mắt lóe ra ánh sáng hừng phấn. Nam hài khóe miệng giật giật, rốt cuộc gật đầu. Hắn nhiều lần là một từ trước mặt của mình lướt qua như vậy, không phải là gọi hắn thì còn có thể kêu người nào nữa. Vân Tiểu Mặc cười hì hì đi tới. Thực ra thì hắn đã nghĩ đến từ rất gần, rất lâu rồi. Ngươi nghĩ để cho sư phụ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Ý, sư phụ của ngươi? Nam hài kinh ngạc đánh giá hắn, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, ngươi chính là đệ tử mà Âu Ly tiên sinh đã thù nhận sao? Cũng không có cái gì là đặc biệt. Hơn nữa, còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể so sánh với ta? Gương mặt của Vân Tiểu Mặc thì đang cười hì hì, lập tức có xu hướng đồng cứng. Cái gì mà gọi là nhỏ như vậy? Người ta vốn là 5 tuổi đấy. Ngươi, ngươi nói ngươi so với ta lợi hại hơn. Vậy ngươi nói đi, ngươi biết cái gì? Có chỗ nào so với ta mạnh hơn? Đỉnh đầu của nam hài tử nhất thời ngẩng cao, tự tin nói. Ta đã trải qua khảo nghiệm luyện khí thiên phú, vô luận là hòa thuộc tính, dung hợp lực, tinh thần lực cũng với linh hồn lực đều có cấp bậc thiên phú cấp 8 trở lên. Nhưng mà thiên phú nhất vẫn là thiên tài luyện khí. Rất nhiều đại sư luyện khí cũng muốn thu ta làm đồ đệ đấy, nhưng ta không có đáp ứng. Nếu như ta muốn bái sư, vậy thì phải là bái một sư phụ tốt nhất cơ. Cấp 8 thì có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Mặc nhà ta cũng đã vượt qua cấp 9 rồi. Tiểu Bạch chợt cười, dương dương tự đắc nói. So với sánh với thiên phú luyện khí với Tiểu Mặc thì muốn đâm đầu vào chỗ chết rồi. Cái gì? Vượt qua cấp 9 sao? Nam Hải nhân mì không tin lắc đầu nói. Không thể nào. Có đời này làm sao có người thiên tài vượt qua cấp 9? Tầng cao nhất là tầng của khảo nghiệm cũng là cấp 9. Nếu như người vượt qua cấp 9 thì chẳng phải là muốn đem tháp mà phá đổ cả sao? Ý thì không sai không sai, chính là phá đổ đó. Ba tòa tháp khảo nghiệm đều là đổ cả. Tiểu Bạch lắc lắc cái eo nhỏ, so sánh với thành tựu của chính mình tự hồ là còn hưng phấn và kích động hơn. Nam Hải lúc này mới phản ứng kịp, mới vừa mới cùng hắn nói chuyện dĩ nhiên là một tiểu cầu có bộ lông xù màu trắng. hắn trợn lớn con người, ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch. Ý, nguyên lai, nó là một con thú sủng, nó lại có thể nói sao? Thực sự là thần kỳ. Tiểu Bạch nó rất lợi hại, không phải là một thú sủng bình thường đâu. Vậy Tiểu Bạch đối với hắn ấn tượng không xấu, cũng không trách hắn nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Tầm mắt của Nam Hải từ trên người của Tiểu Bạch một lần nữa trở lại trên người của Vân Tiểu Mặc, nghi ngờ nói. Người thực sự là thiên tài vượt qua cấp 9 sao? Vậy cho nên Âu Ly tiến sĩ mới thu người làm đồ đệ. Nếu thực sự là như vậy thì hắn coi như là cam chịu đi, thua ở một thiên tài luyện khí sư vượt qua cấp 9. Hắn không còn lời nào để nói. Nhưng mà nếu thiên phú của đối phương xa xa không bằng hắn thì hắn nhất định là sẽ không cam lòng đâu. Quá lời vừa rồi, thực ra thì cũng không có lợi hại như vậy. Vân Tiểu Mặc khó có được khiêm nhường, gãi gãi cái đầu, cười hắc hắc. Nhưng mà tại sao sư phụ lại không thu ngươi làm đồ đệ? Thiên phú của ngươi cũng không có kém mà. Âu Ly tiên sinh con nói, sau khi hắn có đệ tử, cuộc đời này cũng sẽ không có thù đệ tử nữa. Để cho ta hết cả hy vọng, từ đầu tới đây thì hãy đi về nơi đó. Nam Hải cúi đầu ủ rũ tiếp tục nói. Nhưng nếu như ta liền như vậy mà trở về, mẹ ta nhất định sẽ thất vọng. Nàng sẽ đem tất cả hy vọng ký thác trên người vào ta. Nếu như ta không thể nên người, ở nhà vĩnh viễn cũng là không có ngẩng đầu lên được. Thực ra thì mỗi lần gặp nàng là bị những di nương khác khi dễ, trong lòng của ta cũng rất khổ sở. Vậy cho nên ta nhất định là phải bái Âu Ly tiên sinh làm sư phụ, trở thành một luyện khí sư ưu tú, trở thành một người được coi là người tôn kính. Như vậy mới có thể bảo vệ mẹ ta được, làm cho nàng không bị người ta khi dễ nữa. Ấy, người thực sự là đáng thương. Nghe vậy, lỗ mũi của Vân Tiểu Mặc đã ê ẩm, đột nhiên cảm thán đấm đấm. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp cho người. Người cứ chờ đi. Tiêm Nam Hải khẽ sừng sốt một chút, sau đó chỉ thấy Vân Tiểu Mặc dẫn thú sùng của hắn vừa loạng choạng vừa lảo đảo tiến vào gian nhà phía trước. Ánh mắt của hắn chớp chớp, con người đầy nhánh chiết xả ra ánh sáng mong được, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Vân Tiểu Mặc có thể giúp được hắn. Bất quá, nếu như không thành công, lòng hắn cũng sẽ mang cảm kích, bởi vì ở trên đời này trừ mẫu thân ra thì không có người nào đối với hắn tốt như vậy. Sư phụ, tại sao ngươi không thu hắn làm đồ đệ đi? Chẳng lẽ là ngài thiên phú của hắn không đủ cao? Vân Tiểu Mặc vừa vào phòng lại bắt đầu đối với Âu Ly triển khai đối sách đeo người. Âu Ly đưa tay kéo hắn đến trước mặt của mình, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Sư phụ có sự kiên trì cùng với nguyên tắc của mình, ngươi còn nhỏ sẽ không hiểu đâu. Chuyện trên thế gian này không có đơn giản giống như ngươi nghĩ. Hiện tại phụ thân cùng với nương của ngươi đều là không có ngươi ở bên cạnh. Sư phụ chỉ vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ, có thể không gây ra rắc rối thì phải tận lực không gây ra rắc rối. Sư phụ làm như vậy là cũng là bảo vệ cho ngươi đó, biết không? Nhưng là giữa hai chuyện này có quan hệ gì? Hắn ta nhìn rất muốn bái ngươi làm sư phụ, hơn nữa mẹ ruột của hắn cũng rất đáng thương. Ngươi có biết không, có một chút nguyên tắc khi bị phá vỡ sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Sư phụ lúc trước đã nói ra, sau khi thu nhận đệ tử thì cuộc đời này sẽ không thu nhận đệ tử nữa. Nhưng nếu như sư phụ nuốt lời thu hắn làm đồ đệ, như vậy thì những người khác sẽ có ý kiến với sư phụ. Sau này sợ rằng sẽ càng có nhiều người đến đây không ngừng đến đây bái sư. Như vậy thì thầy trò hai người chúng ta còn có cuộc sống an tĩnh nữa hay không? Nguyên lai đã như vậy. Vân Tiểu Mặc tự hồ đã hiểu rõ, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, hơi có vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn vừa sáng lên, ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, không thể thu hắn làm đồ đệ, vậy thì Tiểu Mặc sẽ thu hắn làm đồ đệ, có thể hay không? Sau này sư phụ sẽ dạy Tiểu Mặc cái gì, Tiểu Mặc sẽ dạy lại hắn cái đó. Như vậy, không phải là không có chuyện gì. Ngươi thu hắn làm đồ đệ? Âu Ly lộ ra vẻ mặt không thể nào mà tưởng tượng được, chỉ cho là hắn đồng ngôn vô kỵ, thuận miệng nói ra một chút, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Đứa ngốc, hắn còn lớn hơn ngươi 2 tuổi nữa. Nếu như ngươi có thể làm cho hắn bái ngươi làm thầy, sau này vi sư sẽ nhìn ngươi với một ánh mắt khác đấy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc thu đồ đệ. Sư phụ lại xem thường hắn sao? Vân Tiểu Mặc trong lòng dầu dĩ, dẫn Tiểu Bạch ra khỏi cửa phòng, thấy đứa bé trai kia vẫn như cũ không nhúc nhích quỳ gối tại chỗ, đầu gối của hắn lại có một chút lay động, nhưng mà hắn vẫn không có buông tha, âm thầm cắn răng và kiên trì. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, càng ngày càng đồng tình với hắn. Nếu như hắn biết sư phụ căn bản là không có tính thu hắn làm đồ đệ, cho hắn dù quỳ có gãy chân cũng không có bất cứ hiệu quả gì, thì hắn hẳn là thương tâm và khổ sở. Hắn vụt vẻ chán, đa sầu đa cảm thở dài. Lòng của hắn luôn luôn mềm yếu, không thể nào gặp người khác bị thương. Hắn thiện lương như vậy, làm sao cùng với mẫu thân ruột thịt một chút cũng không giống như vậy. Này Tiểu Mặc, ngươi thực sự có thể làm cho hắn bái ngươi làm sư phụ không? Tiểu Bạch cua cua tiểu móng vuốt, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, sùng bái đến mù quáng. Anh nhà có chút thành thôi, xem ta thể hiện đây này. Vân Tiểu Mặc tự tin vỗ vỗ bộ ngực, con người linh động đảo quanh, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn cười hắc hắc. Có. Tiểu Sở Dương lặng lẽ quỳ gối ở dưới gốc cây, hai đầu gối đã chết lặng, hắn cố gắng chống đỡ, hy vọng có thể lấy quyết tâm cùng với thành ý của mình đả động Âu Ly tiên sinh để thu mình làm đồ đệ. Sương bánh chè truyền tới đau đớn thấu xương, hắn cẩn thận cắn chặt hàm răng, tự nói chuyện với mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Muốn thay đổi vận mệnh của mình thì nhất định là phải trả giá rất nhiều. Hắn không bao giờ là muốn nhìn đến mẫu thân bị người khác khi dễ, không bao giờ nguyện ý bị huynh đệ của mình khinh thị nữa. Nếu như giờ phút này có người đứng ở phía sau của hắn, thấy thân thể nho nhỏ của hắn kiên quyết chống đỡ như vậy, nhất định là sẽ bị động tâm. Từ phía xa nghe được một chút thanh âm quái dị, tự hồ là thanh âm kim loại ma sát với mặt đất, xen lẫn âm thanh người rầm rì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua, cái gì cũng không có thấy, chỉ thấy một cái đại địa từ từ linh động hướng tới hắn mà tới. Ý, đây là cái đỉnh quái dị gì, sao tự nhiên lại biết tự mình di chuyển? Hắn nháy mắt mấy cái rất là kinh ngạc. Tại đỉnh rốt cục dừng lại ở đứng chỗ cách hắn không xa tới 10 bước. Đúng lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ từ sau lưng đại đỉnh vòng đi ra ngoài. Hắn đưa bàn tay nhỏ bé lau lau mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang thở hồng hộc, mệt mỏi không ngừng. Người này còn có thể là ai? Tự nhiên là Tiểu Mặc vừa đáng yêu vừa dạo hoạt của chúng ta đây. Người đang ở đây làm cái gì đó? Sở Thiểu Dương tò mò nói. Người nhìn cho rõ ràng đi, cái này rất lợi hại, ở trước mặt người khác ta cũng không có biểu diễn qua đâu. Vân Tiểu Mặc hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, một cái ánh mắt ý bảo là Tiểu Bạch phấn đấu quên mình nhảy vào trong đại đỉnh. Cũng không lâu lắm, bên trong đại đỉnh này toát ra ánh lửa, đó là ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, mang theo màu vàng tinh khiết, thần thánh mà cao quý. Sở Thiếu Dương ngạc nhiên trợn to con mắt, cẩn thận xem xét, tạm thời quên mất đau đớn trên đầu gối. Đúng lúc này, thân thể của Vân Tiểu Mặc nhẹ nhàng như chim yến nhảy lên, đan chân mà đứng dọc theo đại đỉnh. Hai tay của hắn treo ở trên bầu trời làm thành hình bán cầu, tại mi tâm tràn ngập sự nghiêm túc, âm thầm vận lực. Sau đó, một kỳ tích liền xảy ra. Trong đại đỉnh này ngọn lửa bốc ra một cái bay ra, kèm theo một tư thế tay của Vân Tiểu Mặc phiền chuyển, hiện lên trên không trung, ngọn lửa kia liền treo trên bầu trời dừng ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Sở Thiếu Dương thấy như vậy sợ đến ngây người, lại còn có thể như vậy sao? Hai tay của Vân Tiểu Mặc từ từ biến hóa, hình dáng và độ sáng của ngọn lửa này cũng từ từ biến hóa theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ở bên cạnh lửa thấp thoáng, từ từ trở nên đỏ bừng. Tiểu Mặc, người giỏi quá đó nha. Tiểu Bạch đứng ở đó, tại đại đỉnh, bắt đầu sùng bái đến mù quáng. Vân Tiểu Mặc liếc nhìn Sở Thiểu Dương, lấy thần sắc khiếp sợ trên mặt của hắn, làm cho lòng tự tin lại tăng vọt, bắt đầu đắc ý. Đúng vậy, hắn chính là muốn dùng thực lực của chính mình đi khuất phục cái tên này, để Sở Thiểu Dương cam tâm tình nguyện bái Vân Tiểu Mặc ta đây làm sư phụ. Trong lòng vui thích mà nghĩ, ánh mắt của Vân Tiểu Mặc mang ý cười, trường lực trong tay khống chế độ mạnh yếu của ngọn lửa cũng tăng lên vài phần, hình dáng ngọn lửa bắt đầu biến hóa chồng chất, đẹp không sao tả xiết. Một ngọn lửa lớn chia làm hai, chia thành bốn, bốn lại chia thành tám, cho đến khi biến ảo thành nhiều ngọn lửa nhỏ linh tinh, giống như là ở trên bầu trời bắn ra đầy pháo hoa, quanh sân cũng là những ngọn lửa nhỏ bắn ra tùng tóe. Có cái câu vui trời quá trớn. Hắn bên này là chơi vui vẻ, nhưng mà gốc cây duy nhất trong viện cũng đã bị lửa đốt, cành lá suýt nữa bị cháy. Người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Xiếc ảo thuật sao? Cổ của Sở Thiểu Dương đông cứng quay sang nhìn một chút trên đỉnh cây đại thụ, vừa quay đầu lại nhìn thấy một chút Vân Tiểu Mặc đang đứng dọc theo đại đỉnh, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đủ để đả kích cho Vân Tiểu Mặc, làm cho hắn hộc máu. Mồ hôi một hột đọng ở trên trán của Vân Tiểu Mặc, muốn là rớt xuống cũng không xong nữa. Thực sự là tốt nha. Hắn ở đây bận việc lâu như vậy, cứ nhìn là bị người khác cho là siếc ảo thuật, quá là khi dễ người ta. Vân Tiểu Mặc bẹt cái miệng nhỏ nhắn, rất là bị khi nhục. Thì thôi vậy, đây là tài nghệ tốt nhất mà sư phụ truyền thụ cho hắn, làm cho hắn rất rất tự hào. Ai ngờ trong mắt của đối phương lại trở thành siếc ảo thuật. Điều này làm cho tâm tình của hắn làm sao mà chịu nổi đây. Cái này gọi là điều khiển lửa. Người có hiểu hay không? Tiểu Mặc, đừng có để ý đến hắn. Hắn là không có biết, điều khiển lửa cũng đều là không hiểu, còn muốn học luyện khí, căn bản là không thể nào. Tiểu Bạch nhảy ra khỏi đại đỉnh, rơi vào đầu vai của Vân Tiểu Mặc, an ủi. Trên trán của Sở Thiểu Dương cũng là đổ mồ hôi lạnh, khi hắn nhìn soi mói, đại đỉnh có hoạt động hay chưa, cũng giống như là lúc đầu nó nhẹ nhàng mà tới, thì bây giờ nó cũng là nhẹ nhàng mà rời đi, mang theo một ngọn gió, cuốn hết lá vàng. Tiểu Mặc, đừng có thương tâm khổ sở nữa, cái tên đần độn kia mới không có tư cách làm đồ đệ của ngươi đâu. Sau này chúng ta hãy tìm một người thông minh, chứ không có tìm hắn. Tiểu Bạch ôn nhu an ủi. Vân Tiểu Mặc sờ sờ cằm, con người linh động lịnh di chuyển. Đinh đinh! Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe sáng như lưu tình, trong lòng lại có một chủ ý mới. Hắn mở ra bắp chân, hướng Sở Thiểu Dương đi tới. Hi, chúc mừng ngươi, mặc dù là sư phụ không có chính thức quyết định thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà lão nhân già con nói, sau này ngươi có thể đi theo ta học thuật luyện khí. Sư phụ sẽ dạy cho ta tất cả kiến thức, cũng sẽ nhất nhất chuyển dạy cho ngươi. Vân Tiểu Mặc uốn cong cái khóe môi, đáy mắt cũng là ánh sáng giả hoạt chớp động. Ánh mắt của Sở Thiểu Dương sáng rực, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thật không? Ta thực sự có thể học tập luyện khí thuật sao? Đương nhiên là thật. Bất quá, sư phụ lão nhân già nói rồi, thuật luyện khí là của bổn môn, không có chuyển ra ngoài. Vậy cho nên, mỗi lần trước khi người học thuật luyện khí, đều phải hướng về phía sư phụ lão nhân già hành lễ dập đầu, bày ra một tư thái tôn trọng. Vân Tiểu Mặc đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy cái giọng nói tiểu đại nhân nói với Sở Thiểu Dương. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ông đi tiên sinh đã chịu truyền thụ cho ta thuật luyện khí, thì đó chính là ân sư của ta. Cho dù bảo ta ngày thường là hướng về hắn dập đầu hành lễ, ta cũng sẽ nguyện ý mà. Sở Thiểu Dương kích động nói. Vân Tiểu Mặc lại híp mắt. Nhưng mà bất quá, sư phụ lão nhân già đã nói rồi, sau này hắn không bao giờ thu đồ đệ nữa. Vậy cho nên, hắn không cách nào xuất hiện trước mặt ngươi, tiếp nhận ngươi dập đầu hành lễ được. Thì phải làm sao đây? Vẻ mặt của Sở Thiểu Dương có chút mờ mịt. Vậy thì mặc làm trò, khó, hếch hếch cái lông mày lên nói. Hay à, không có biện pháp, ta chỉ có thể chịu thiệt một chút thôi. Tạm thời, ta sẽ thay sư phụ tiếp nhận cười dập đầu hành lễ đi. Vậy làm sao được? Sở Thiểu Dương không có ngốc, lúc này đã nghe được mùi vị âm mưu ở trong đó rồi. Hắn lắc lắc cái đầu nói. Tuổi của ngươi so với ta là còn nhỏ hơn, tại sao có thể tiếp nhận của ta quỳ lạy dập đầu được? Ngươi không sợ là giảm thọ sao? Giảm thọ? Giảm thọ có sao? Vân Tiểu Mặc mê hoặc trừng mắt nhìn. Thôi được rồi, không quỳ không dập đầu thì cũng không có gì là không được. Thôi được rồi, thế ngươi tên là gì? Ta tên là Sở Thiểu Dương. Thế còn ngươi? Ngươi hỏi đại danh của ta hay là nhũ danh? Vân Tiểu Mặc nói. Đại danh cái gì? Nhũ danh là cái gì? Sở Thiểu Dương liếc xéo hắn, chỉ cảm thấy hắn rất là phiền toái. Tên thì là tên rồi, tại sao còn phải phần đại danh với cả nhũ danh cái gì? Vân Tiểu Mặc ho nhẹ, vô cùng trịnh trọng nói. Trước tiên, ta đây nói về đại danh của ta. Ta họ Thi, Thi trong thi từ, tên một chữ Phu. Thi Phú? Cái tên này làm sao mà kỳ quá như vậy? Sở Thiểu Dương lâm vào trong rối loạn. Ta ở đây. Vân Tiểu Mặc rất vui vẻ ứng thành. Thi Phú? Sư phụ? Tiểu Bạch mừng rỡ. Sở Thiểu Dương nhìn thấy một người một thú sủng, càng xem là càng cảm thấy quỷ dị. Người thực sự là họ Thi, gọi là Thi Phú. Ta chính là Thi Phu, lại còn có một nhũ danh tên là Vân Tiểu Mặc. Sau này ta sẽ dạy ngươi thuật luyện khí. Vân Tiểu Mặc híp mắt, đối phương một tiếng Thi Phu làm cho hắn rất là vừa lòng. Vân Tiểu Mặc sao? Ngươi rốt cuộc là họ Thi hay là họ Vân? Sở Thiểu Dương càng cảm thấy quỷ dị. Vân Tiểu Mặc cười tủm tỉm. Thực ra thì ta cũng không có họ Thi, cũng không có họ Vân. Họ chân chính của ta là theo họ của cha cơ. Họ Long. Sở Tiểu Dương là bị hắn làm cho hoàn toàn mê hoặc rồi. Thế được rồi, người đã nhận sư phụ, không được có quỷ nữa. Đi đi đi, sư phụ ta sẽ dẫn người ra ngoài đi dạo một chút, biết thêm nhiều kiến thức. Vậy thì Mặc tiến tới, nhiệt tình đưa từ trên mặt đất Sở Thiếu Dương kéo lên. Sở Thiếu Dương bởi vì thời gian dài quỳ xuống đất, lúc đứng dậy, hai đầu gối nhịn không được phát run, thân thể của hắn nghiêng một chút, tựu tại đầu vai của Vân Tiểu Mặc. Thí phụ, cảm ơn người, ta sở dĩ, ông Lý tiên sinh thay đổi chủ ý, cũng là công lao của người. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Ngày sau, nếu như người cần ta, ta nhất định sẽ không thoái thác đâu. Sở Thiếu Dương chân thành nói, bởi vì lúc nhỏ bị không ít khuất nhục và khổ nạn, vậy cho nên hắn so sánh với bất cứ hai từ nào cùng tuổi là trưởng thành sớm hơn. Trong lời nói, đều có thể làm cho người ta cảm giác được hắn rất thành thục. Vân Tiểu Mặc cười hì hì, vừa vịn hắn, vừa lắc đầu nói. Không có gì, sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt. Nếu như sư phụ dạy tài nghề cùng với kiến thức cho ta, ta sẽ toàn bộ chuyển hết cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thực hiện được nguyện vọng của mình, để cho mẫu thân ngươi vui vẻ. Vành mắt của Sở Thiếu Vương đỏ lên, cuối cùng là nhìn Vân Tiểu Mặc so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, khoác một cái tay lên đầu vai của hắn bất động, một cái tay khác cũng đi theo đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy, thanh âm khàn khàn nói. Cảm ơn thi phụ, thực sự cảm ơn người. Sau này ta sẽ lấy bằng hữu tốt nhất là của người, bằng hữu trung thành nhất, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ rời bỏ người. Ta cũng sẽ như thế. Vân Tiểu Mặc cũng là khó có được đỏ mắt, cảm động vì lời nói chân thành này của hắn, đột nhiên đáy lòng toát ra đau lòng nho nhỏ. Hai hài tử mới biết nhau chưa tới một canh giờ lại hết sức hợp nhau như vậy. Sau khi nói chuyện với nhau, cùng đi trên đường lớn, thuận tiện còn rủ thêm cả Đoàn Mộc Tĩnh, một nhóm ba người thoải mái mà nhàn nhã. Đây là lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc đi ra cửa dạo phố, hắn bảo là muốn dẫn người ra ngoài đi dạo một chút, biết thêm một chút kiến thức, mà kỳ thực hắn chính là hoàn toàn từ đầu đến cuối là không biết đường. Cùng với Sở Thiếu Dương, một thuở nhỏ đều là ở Sở Diệp Thành lớn lên, liền bắt đầu làm chủ nhà, phụng bồi Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh ở trên đường lớn du ngoạn. Ở phía sau ba người, xa xa là hai người Mộ Cảnh Huy và La Mộ Hiền âm thầm đi theo. Từ khi bọn họ bắt đầu rời đi, hai người cũng đã đuổi theo tới. Hiện tại vợ chồng Long Thiên Tuyệt không có ở đây, an nguy của Vân Tiểu Mặc là chuyện quan trọng nhất được bọn họ quyết tâm. Vậy cho nên, bọn họ không được bận rộn hơn nữa, cũng sẽ phải thay phiên nhau trông chừng an toàn của Vân Tiểu Mặc, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của bọn trẻ. Vậy cho nên bọn họ chẳng qua là âm thầm bảo vệ an toàn của ba người. Đây chính là địa phương phồn hoa nhất của Sở Diệp Thành. Sở Diệp Thành mặc dù là thành nhỏ, cũng là nơi tụ tập luyện khí sư nổi tiếng. Ở tại Sở Diệp Thành chúng ta, phần lớn mọi người nguyện ý đem đứa trẻ nhà mình đưa đến chỗ luyện khí sư bái sư học nghệ. Nhất là những người danh môn vọng tộc, bọn họ lại càng thêm nguyện ý chi rất nhiều bạc cho những luyện khí sư. Hy vọng bọn họ có thể thu con của bọn họ làm đồ đệ, ngày sau có thể trở thành một luyện khí sư chân chính. Sở Thiếu Dương đem hai người Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh dẫn tới một khu vực trung tâm phồn hoa nhất của Sở Diệp Thành, tinh tế mà giải thích, đạo lý rất rõ ràng. Nhưng mà, sư phụ cũng nói, trên đời này có người có được thiên phú luyện khí chân chính xác thực rất ít, có đủ thuộc tính hỏa của cả hòa dung hợp lực và tinh thật lực cùng với linh hồn lực thì mới đủ tư cách cơ, thiếu một cái cũng không có được. Thế tại sao nơi này nhiều người có thiên phú luyện khí cao như vậy? Tiểu Mặc lại tò mò nói. Này là bởi vì trong Sở Diệp Thành phần lớn là người của Sở Gia. Tổ tiên của Sở Gia đã từng là một vị luyện khí sư có thiên phú rất rất cao. Vậy cho nên có rất nhiều hậu nhân của hắn cũng là kế thừa thiên phú luyện khí. Gần trăm năm nay, Sở Gia phát triển ra rất nhiều cao thủ luyện khí, làm cho Sở Gia nở mày nở mặt. Từ nay về sau, người của Sở Gia sẽ lợi dụng việc trở thành một gã luyện khí sự ưu tú, làm cho bọn họ vượt trội hơn, phục hưng vinh quang của gia tộc. Hì, vậy thì ngươi là người Sở Gia, vậy cho nên cũng muốn trở thành một gã luyện khí sự ưu tú, đem lại vinh quang cho gia tộc sao? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói. Trong gia tộc, ở trong tất cả hai tử, ta có thiên phú luyện khí cao nhất. Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy, có quá nhiều bạc đi bái sư học nghệ, vậy cho nên bây giờ ta cũng không có học xong cái gì. Còn một lần ta nghe nói các trưởng bối nói chuyện, còn nói đến Âu Ly tiên sinh, nói hắn là một gã luyện khí tông sư, ở trong tất cả luyện khí sư là lợi hại nhất. Từ đó về sau, ta liền một mực chú ý đến tin tức của Âu Ly tiên sinh, cuối cùng là tìm được hắn rồi. Mặc dù Âu Ly tiên sinh cũng không có đáp ứng muốn đích thân truyền thụ cho ta tài nghệ luyện khí, nhưng mà ta đã rất cảm kích rồi. Mẹ đã từng nói, mỗi người nên có một tấm lòng tốt. Như vậy thì người mới có thể không làm thất vọng lương tâm của mình, làm đến nơi đến chốn. Nói đến mẹ ruột của hắn, ánh mắt của Sở Thiểu Dương liền lập tức sáng rực, lấp lánh hữu thần, là quyến luyến và ấm áp. Người đừng có nản chí, sau này chỉ cần người thực tình học tập thì sư phụ sẽ từ từ mà thích người. Ba người đi đi lại lại, đi tới trước cửa một tửu lâu, mùi thơm thức ăn từ bên trong bay ra, đem ba người này hấp dẫn. Thơm thế, không bằng chúng ta đi vào ăn một chút đi. Vân Tiểu Mặc đề nghị. Sở Thiếu Dương dò dự, ngượng ngùng nói. Thức ăn ở đây rất là đắt tiền, trên người của ta không có nhiều bạc như vậy. Mặc dù là hắn cũng là đệ tử danh môn vọng tộc, nhưng mà hưởng thụ đãi ngộ rất kém, bản thân không tìm ra mấy lượng bạc. Ngay cả xiêm y hắn mặc trên người cũng cực kỳ bình thường, vải đã có dấu hiệu bạc màu là do giặt quá nhiều nên gây lên. Không có chuyện gì, hãy đi vào trước rồi hãy nói. Về tiền mặc không sao cả nói, phải biết rằng hắn là điển hình thiên tài tiểu chủ, bữa cơm ở đây lại còn không được nữa hay sao? Chỉ bất quá để cho hắn bỏ tiền đãi họ thì thực sự là có chút ít đau lòng. Sau khi ba đứa trẻ vào trong tiểu lâu, đưa tới vô số đạo ánh mắt vây xem, Sở Thiếu Dương ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú hơi đỏ, cúi thấp đầu, hơi có chút tự ti. Nghĩ lại lúc hắn quỳ cầu xin bái Âu Ly tiên sinh làm sư phụ, đều là ngẩng cao đầu, cũng không có cúi đầu. Nhưng hiện tại vì một chút ngần lượng, hắn lại phải tự ti mà cúi đầu. Vậy cho nên mới nói, từ xưa đã truyền lưu một cái câu nói như sau. Anh hùng thân cao 7 thước, cũng có khi vì 5 dấu đấu gạo mà phải cúi mình. Vợ Tiểu Mặc thì biểu hiện rất bình tĩnh, đừng nói hắn là một tiểu tài chủ, cho dù ở trong túi quần không có một đồng nào thì hắn cũng rất tự nhiên, tuyệt đối sẽ không vì như vậy mà cảm thấy tự ti. Thậm chí trong từ điển của hắn không có 2 chữ tự ti. Hắn rất có hình tượng đi qua các bàn ăn, tay nhỏ bé còn thuận tiện nắm lấy Đoàn Mục Tĩnh khả ái, bộ dạng kia cực kỳ giống như hoàng tử trong các bộ phim truyền hình, chẳng những là người giàu có lại còn đẹp trai, bên cạnh lại còn có cả người đẹp nữa. Mà đúng rồi, còn có tiểu thú sùng đang ngồi xổm trên đầu vai hắn nữa cơ. Thế nào, ba vị tiểu khách quan, là muốn một gian phòng hay là đại sảnh mà dùng cơm? Tiểu nhị của tiểu lâu nhìn ba đứa trẻ khí chất bất phàm, nhất là tiểu nam hài hơi thấp này, chẳng những là nó có sủng vật, còn có cô bạn gái nhỏ nữa. Đấy là bắt đầu suy đoán, hắn nhất định là hài tử trong nhà có tiền, hài tử như vậy là dễ dàng làm thịt nhất. Tiểu nhị cười đến phá lệ rực rỡ, nhìn ba người, thực sự giống như là đang nhìn ba con cừu nhỏ đang đợi làm thịt vậy. Ý, gian phòng là miễn phí sao? Vừa Tiểu Mặc không ngại, học hỏi kẻ dưới. Ây à, tiểu nhân thu một chút phí bảo gian. Tiểu nhị sợ hù đến bọn hắn, tận lực chú ý tìm từ. Vậy đại sảnh là miễn phí sao? Vừa Tiểu Mặc tiếp tục không ngại, học hỏi kẻ dưới. Đại đường là miễn phí, bất quá đại đường quá nhiều người, quá mức huyền náo. Tiểu nhị nói. Vừa Tiểu Mặc bình tĩnh lắc đầu. Không sao, nhiều người huyền náo, ta đây đem cả đại đường bao hết. Dù sao cũng là miễn phí, đại đường so sánh với gian phòng là muốn rộng hơn nhiều. Lời của Vân Tiểu Mặc nói đến kinh người, thoáng cái là đem tiểu nhị làm cho tá hỏa, như vậy mà cũng được à? Trên trán của Sở Thiểu Dương xuất hiện mồ hôi lạnh, thực sự là muốn rời xa hắn, cùng với hắn phủ sạch mọi mối quan hệ. Bọn họ tuyệt đối không phải là đi cùng nhau, không có nhận ra. Tiểu Mặc ca ca rất là thông minh nha, nhưng mà chúng ta đem lại đường này bao hết, với những người khác làm sao mà ăn cơm? Nơi này lại còn có một người sùng bái mù quáng, Sở Thiểu Dương cùng với tiểu nhị đồng thời bị đánh bại. Người sùng bái mù quáng thứ hai cũng là lên tiếng nói. Tiểu Mặc Mặc là lương thiện nhất, chắc chắn sẽ không để bọn họ đuổi đi đâu. Vân Tiểu Mặc vắt lông mày trầm tư. Vậy cũng được, người đi nói cho mọi người, hôm nay đại sảnh ta sẽ bao. Mọi người muốn tiếp tục ăn cơm, có thể lưu lại cùng với nhau ăn cơm. Bất quá, tiền thức ăn phải tự mình đi mà trả đó nha. Tiểu nhị hung hăng láo hết cả mồ hôi. Tốt tốt quá. Này nói cho cùng là ta đại sảnh ăn, hết thời là không có thay đổi. Lại làm cho hắn có được một cái nhân tình rất to. Thực sự giống như là những người khác ở đây ăn cơm, là chiếm tiện nghi và ân huệ của hắn vậy. Tiểu nhị nhất thời ở trong mộng, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, ba người đã đi thẳng tới một cái bàn trước, tự mình ngồi xuống. Tiểu Tĩnh, muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời. Vân Tiểu Mặc ngồi ở trên ghế đài tương đối cao lớn, cua cua cái chân nhỏ nói. Ở trước mặt của Đoàn Mộc Tĩnh, cho tới bây giờ hắn đều là do vẻ người lớn, nguyện ý cùng với nàng ấy chia chia sẻ sẻ. Đoàn Mộc Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tiểu Mặc ca ca ăn cái gì? Ta sẽ liền ăn cái đó. Vân Tiểu Mặc lập tức cho nàng một ánh mắt tán dương. Bây giờ nếu đổi lại là anh tử, nàng nhất định sẽ gọi món này một chút, món kia một chút. Bọn họ căn bản là ăn không thể hết, vừa xa xỉ lại còn vừa lãng phí. Vậy cho nên hắn tới bây giờ cũng là không mời anh tử ăn cơm, cũng không có mở cơ hội mà mời nàng ăn cơm. Bởi vì người ta bây giờ là công chúa cơ mà, ăn cơm căn bản là không cần đến tiệm phẩm mà ăn. Thế Thiếu Dương, còn ngươi? Ở trong lòng của Vân Tiểu Mặc nhất định là Sở Thiểu Dương là đồ đệ của hắn. Vậy cho nên dù tuổi của hắn có lớn hơn mình bao nhiêu thì hắn cũng sẽ gọi thẳng tên của đối phương. Dù sao người ta cũng đã gọi hắn là thi phu vài lần rồi. Cái này không sao. Việc này từ khi bắt đầu tuy là có lẽ có chút giả dối, hoàn toàn không phải là sự thật. Nhưng mà làm sao mà biết được sau này sẽ trở thành sự thật thì sao? Thì có thể làm cho sư phụ đổi thành hắn nhìn bằng một ánh mắt khác thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Ta thì tùy tiện đi. Sở Thiếu Dương còn đang bị vây trong việc hắn có ít tiền quá, không dám tùy tiện gọi loạn thức ăn lên. Vân Tiểu Mặc cùng cho hắn một ánh mắt tán dương, lặng yên gật đầu. Thật là tốt, sau này mời khách ăn cơm chính là phải mời những người như thế này này, không có gọi loạn lên, không có xa xỉ, không có chủ kiến. Vậy được rồi, thì để ta gọi cho. Ta sẽ muốn một... Vân Tiểu Mặc bằng vào trí nhớ của mình, học bộ dáng của mẫu thân trước khi gọi thức ăn, nhất nhất là chọn món ăn mà mình thích ăn nhất, tổng cộng là có 3 cái khay. Phút cuối cùng, hắn hướng về phía hai người cười cười. Hì, những thức ăn này cũng là ta thích ăn nhất đó, ta mãnh liệt đề cử các người cùng nhau ăn nha. Ừ, nhất định là ăn rất ngon. Đoàn Mộc Tính nói rất ngọt. Sở Thiếu Dương cũng là theo lẽ, khẽ mỉm cười. Hắn thích món ăn mình thích nhất để gửi cho bọn hắn, có thể thấy được hắn dụng tâm lương khổ, trong lòng hơi có chút cảm động. Không thể không nói, Vân Tiểu Mặc thực sự là đã gặp được hai đồng bạn tốt, cái gì cũng không chọn, cái gì cũng không kén lựa, thành thực mà đáng tin. Vừa thấy hắn tiết kiệm bạc, bằng hữu như vậy không kết giao thì còn kết bằng hữu nào nữa. Ta sẽ gọi thêm 2 món ăn nữa nha. Hắn nhỏ nhỏ cảm động, muốn là bù đắp lại chút gì đó, nhưng Sở Thiếu Dương đã ngăn cản. Chúng ta là 3 người, ăn món ăn như vậy đủ rồi, đừng có lãng phí bạc nữa. Hắn là không xác định trên người của Vân Tiểu Mặc có đem theo nhiều bạc không. Vạn nhất không phải thì chút nữa ít bạc vụn trên người của hắn còn chưa đủ để mua một món ăn. Vạn nhất bị người của Từ Lâu biết được, như vậy liền lúc đó chuyện này nhất định sẽ truyền ra bên ngoài, để cho người trong nhà biết hắn ở trong Từ Lâu này ăn cơm chùa, chả không nổi bạc. Không chỉ là một mình hắn bị khinh bỉ, còn có thể liên lụy đến mẹ ruột của hắn nữa. Vân Tiểu Mặc rất là cảm động, có bằng hữu tốt như vậy, thầy hắn tiết kiệm bạc, sau này khi mà hắn tiêu xài thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. 3 người ăn, cười cười nói nói, cũng không biết đã qua bao lâu, từ ngoài cửa tiểu lâu đi tới một nhóm người, kết bè kết đảng đi chung, có 6 người, cũng là có một chút ít nam hài từ 10 tuổi trở xuống, quần áo gọn gàng, đừng xem bọn họ tuổi còn nhỏ, đã là ra vẻ cái người lớn 10 phần. Mọi người vây quanh một gã nam hài lớn tuổi nhất, vào trong tiểu lâu, cũng không biết là người nào phát hiện ra bàn Vân Tiểu Mặc đầu tiên, hướng phương hướng bọn họ chỉ rõ, sau đó có một nhóm người hướng bọn họ đi tới. Sở Đại Thiếu gia, đây không phải là cái đồ bỏ đi nhà các người, Sở Thiểu Dương, hắn lại cùng tới tiểu lâu ăn cơm, ôi mặt trời hôm nay có phải hay không mọc ở phía Tây? Hì, người của hắn nghèo kiết xác, ta thực sự là hoài nghi, hắn có đủ bằng mà trả không? Cái này mà có phải hỏi, mẹ hắn ở phủ thành chủ là tiểu thiếp không được sủng ai nhất, ngày thường còn không bằng một hạ nhân. Làm sao có tiền ăn cơm? Ý dạ, lại có người cùng với hắn có đồ bỏ đi ăn cơm, vật họp theo loài, không cần phải nói, khẳng định là bọn họ cùng là kẻ bất lực cũng như nhau. Thực sự là không biết đến lúc tính tiền, bọn chúng làm sao mà trả đây? Đối mặt với tiếng cười nhạo của mọi người, tay của Sở Thiếu Dương nắm chặt lại, hai mắt của hắn như là điện trừng mắt nhìn mọi người vây quanh, nhưng mà không có lên tiếng. Sở Thiểu Thông vẫn là duy trì tư thái cao ngạo của Sở Đại Thiếu gia, đáy lòng của hắn tràn đầy sự tức giận. Bình thường mình đã nhẫn nhịn hắn rồi, hiện tại lại còn làm trò trước mặt bằng hữu của mình mới nhận là biết nhục nhã mình như vậy, thực sự không thể nhịn được nữa. Sở Thiểu Thông, xin rời đi, ta cùng với bằng hữu của ta còn muốn tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm? Tiểu thiếp sinh nhi tử cũng cần phải ăn cơm. Sở Thiểu Thông ngưng ngang phá lên cười, ánh mắt nhìn Sở Thiểu Dương tràn đầy miệt thị cùng với khinh thường. Hắn mới là con trai lớn đích thực của phủ thành chủ, hắn coi Sở Thiểu Dương ngươi là cái thứ gì, cùng với ở đám trước mặt của hắn khiêu chiến sao? Hai cái tên này là bằng hữu người mới quen sao? Cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Sở Thiểu Thông đánh giá hai người Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tính, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt xẹt qua quang mang âm mộ, hâm mộ ghen tị với. nhất là thấy khuôn mặt của Đoàn Mộc Tĩnh, tầm mắt của hắn rất lâu dừng lại, còn chưa từng thấy qua nữ hài tử nào đáng yêu mỹ lệ như vậy. Nhưng tại sao nữ hài tử phải xuất sắc như vậy, hết lần này tới lần khác cùng với đệ đệ hắn xem thường nhất kết giao bằng hữu. Hắn rất là bất mãn, cũng không có cam lòng, trong lòng là cũng ê ẩm. Chúng ta đang ăn cơm, các người vây xem như vậy sẽ làm cho chúng ta rất khó ăn. Vân Tiểu Mộc bình tĩnh nói, đáy lòng đã sinh ra sự tức giận. Bọn họ chẳng những là vũ nhục đồ đệ của hắn, còn dùng ánh mắt như vậy đánh giá tiểu tính của hắn, quá là đáng ghét. Sở Tiểu Thông không vui híp híp mắt, lại là một phía sau hắn vội vàng tiến đến mắng chửi. Tên tiểu tử, đại nhân đang nói, ngươi xen vào làm cái gì? Vân Tiểu Mộc vô tội nhún vai. Thực sự rất chán nha, ta vừa rồi không có nói láo, các người không có tin, có thể hỏi những người khác xung quanh, bọn họ có chán hay không? Mấy bàn xung quanh mọi người đều là biết đại thiếu gia của phụ thành chủ, nào mà dám đắc tội với hắn. Mọi người cúi đầu, phối hợp mà ăn cơm. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Sở Tiểu Thông quét một vòng, lúc này mới hài lòng ngoắc ngoắc thần. Nghe nói, người đi Thành Đông bái luyện khí sư mới tới làm sư phụ, kết quả là bị cự tuyệt. Ta thực sự là thay người cảm thấy bị ai. Giống như ngươi là thân phận ti tiện như vậy, lại cũng muốn trở thành luyện khí sư. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Thiên phú cao thì thế nào? Thiên phú cao, nhưng mà không có quyền, không có thế, lại còn không có tiền, còn không phải là sư phụ tốt thì không bái. Ta khuyên người, hay là sớm một chút từ bỏ ý niệm muốn trở thành luyện khí sư trong đầu đi. Sở ra chúng ta còn nhiều luyện khí sư ưu tú, căn bản không có thiếu. Nếu như người muốn ở lại sở ra hào hào mà sinh tồn, thì an phận một chút đi. Đừng có cứ mãi trèo cao, nghĩ muốn trở thành luyện khí sư, từ đó ở sở ra mà phát triển. Ta cho người biết, ta vĩnh viễn cũng là sở tôn của trưởng gia, tương lai là người thừa kế thành chủ. Người cũng đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Chỉ cần một ngày ta còn sống, thì người vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Sở Tiểu Thông âm tàn nhìn chằm chằm hắn một cái, lạnh lùng nói. Những người xung quanh rối rít âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới đại thiếu gia của phụ thành chủ tuổi vẫn còn nhỏ mà lòng dạ lại độc ác, sau này khi lớn lên còn như thế nào nữa. Bất quá, bởi vì thế lực của phủ thành chủ này uy hiếp, bọn họ giận mà không dám nói gì. Vì để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi, ta liền để cho ngươi bản lãnh giáo bản lãnh của ta. Bồn thiếu gia đi theo Hạc sư phụ học thuật luyện khí đã có chút thành tựu. Trong đó, bồn thiếu gia sở trường nhất là khống chế hỏa. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi mở rộng cái tầm mắt của ngươi. Cái gì mới thực sự là thiên phú luyện khí? Sở Thiếu Thông giơ tay, phía sau hắn lập tức đã có người xua tan đám người xung quanh, làm cho Sở Thiếu gia một khoảng trống. Ba người Vân Tiểu Mặc nghe được khống hỏa hai chữ này, nhất tề quay đầu, liếc lẫn nhau một cái, sau đó buông xuống bát đũa, kéo kéo cái quai hàm, bắt đầu xem cuộc vui. Khó có được có một người biểu diễn xiếc ảo thuật, không nhìn rõ ràng là không được. Các thực khách còn lại xung quanh cũng là rối rít trợn to con mắt, không muốn bỏ qua tiết mục đặc sắc như vậy. Các người hãy xem cho kỹ đây. Tay phải của Sở Tiểu Thông cuốn cuốn, trầm vận nội công, chỉ nghe xùy một tiếng thanh âm vang lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Màu sắc ngọn lửa có chút đục đục, cũng không phải là màu lam thuần túy, có thể thấy được công lực của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. So với số tuổi của hắn hiện nay thì cũng là đã khá tốt rồi. Vân Tiểu Mặc thấy vậy thì rất ngạc nhiên, hắn mới đi theo sư phụ học thuật luyện khí, trước mắt còn dừng lại ở giai đoạn khống hỏa, còn không có tiếp xúc đến kỹ năng giống như Sở đại thiếu gia này có thể phát ra ngọn lửa. Bởi vì sư phụ nói, học thuật luyện khí, cái cơ bản là trọng yếu nhất, mà khống hỏa chính là kỹ năng cơ bản nhất của thuật luyện khí. Mặc dù là hắn từ lúc đầu mới bắt đầu cũng đã học được rất tốt, sư phụ để cho hắn không ngừng mà luyện tập, cho đến khi trình độ của hắn đã tốt hơn nữa. Ngọn lửa màu lam, không tệ không tệ, xem ra thuật luyện khí của Sở đại thiếu gia đã đạt tới trình độ cấp 2 rồi. Lấy niên kỷ của Sở đại thiếu gia có thể đem thuật luyện khí tu luyện tới trình độ cấp 2 làm diễm, đích xác là thiên phú dị bẩm đó. Người còn phải nói sao? Đều nói, Sở gia thiên tài luyện khí sư có thừa, quả nhiên là không giả đâu, rất giỏi đấy. Trong thực khách có mấy người hiểu biết nhiều, đều được cấp bậc luyện khí của Sở đại thiếu gia. Những lời ca ngợi của bọn họ lọt vào trong tai của Sở đại thiếu gia này, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Đây chỉ là bình thường thôi, chân chính lợi hại còn đang ở phía sau. Sở Thiếu Thông đắc ý cười cười, hai tay cầm hành hình bán cầu, đem động tác của hắn. Ngọn lửa màu lam cũng từ từ thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, bay tới giữa không trung. Một màn này rất quen thuộc, Sở Thiếu Dương quay đầu nhìn Vân Tiểu Mặc một chút, đây chính là lúc nãy Vân Tiểu Mặc đứng ở trên đại đỉnh cho hắn xem tiết mục biểu diễn, hắn còn tưởng đó là xiếc ảo thuật, hiện tại mới hiểu ra, thì ra đây chính là khống hỏa. Đã nhìn kỹ tài nghệ khống hỏa của Vân Tiểu Mặc, hiện tại quay đầu nhìn lại Sở Thiều Thông là khống hỏa. Cảm giác này không giống như là sau khi nhìn một đại sư phụ vẽ tranh, lại nhìn một kẻ đại giả sư học vẽ xấu. Trong lúc này cách biệt giữa hai người ở trên trời và dưới đất, căn bản là không cùng một tầng lớp. Đừng nói là kỹ thuật thống khống hỏa, chính là ngọn lửa cũng là xấu xí vô cùng, căn bản là không có cách nào cùng so sánh với ngọn lửa màu vàng tinh khiết trong tay của Vân Tiểu Mặc. Giống như là một người là một hàng vỉa hè, một người là hàng cao cấp, nhìn thì đều rất giống nhau, nhưng mà kỳ thực hoàn toàn là không thể so sánh. Ngọn lửa màu lam chia ra làm hai, hóa thành hai luồng. Người theo đuôi Sở Tiểu Thông rối rít vỗ tay, các loại thanh âm ca ngợi bên tai không dứt. Đã thấy chưa, đây chính là thuật khống hỏa. Sở Tiểu Thông lại càng đắc ý. Ê, thật là lợi hại lợi hại. Thì ra đây chính là thuật thống hỏa đấy. Thoạt nhìn, thực sự giống như là rất huyền diệu. Vừa Tiểu Mặc nâng quai hàm ca ngợi nói. Vậy ca ca, thì người có thể khiến cho nó chia làm hai nữa không? Ta là rất muốn nhìn. Sở Thiểu Dương cúi đầu cười trộm. Hắn tròn lại một ánh mắt nghi ngờ. Làm sao mà không nhìn ra tiểu bất điểm này là phúc hắc như vậy, thành âm ngọt ngào đáng yêu như vậy. Từ từ, chậm đã. Lúc nãy hắn có lừa gạt mình không? Cố gắng hồi tưởng, cố gắng mà hồi tưởng xem nào. Chia làm hai nữa. Sở Tiểu Thông có chút chần chừ. Đối với hắn mà nói, có thể đem ngọn lửa chia ra làm hai cũng đã là rất kỳ tích rồi. Hắn chưa bao giờ thử qua đem ngọn lửa chia ra làm hai. Nói cách khác, chia ra làm bốn. Bất quá nếu như hắn không làm theo thì chẳng phải là để cho bọn họ chế giễu sao? Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nâng cao cái hàm, trả lời. Dĩ nhiên là có thể. Các người xem đây. Mọi người nín thở quan sát, chỉ thấy hắn hít sâu vài hơi, âm thầm vận nội lực, tập trung tinh thần. Lại là một tiếng động khổng lồ nữa, hắn lại thành công. Hai luồng ngọn lửa riêng chia làm hai nửa, thoáng cái xuất hiện bốn đoàn ngọn lửa, rất là kỳ tích. Đối với lần đầu tiên Sở Tiểu Thông nếm thử mà nói, đích xác là kỳ tích. Có thấy được chưa? Đây mới thực sự là thiên phú, là thiên tài chân chính. Sở Tiểu Thông đắc ý cười dài, các loại ca ngợi truyền vào bên trong tai của hắn, để cho cả trái tim của hắn không ngừng đập liên hồi, cũng là không biết muốn đập tới khi nào nữa. Đúng lúc này, tiếng ca ngợi có hơn lớn hơn nữa rơi vào trong tai của hắn. Thực sự là lợi hại, cái này có bao nhiêu ngọn lửa đây? Ta tới đếm nào. À, là một, là hai, là ba. Ây da, tổng cộng đã có hơn 32 ngọn lửa. 32 ngọn lửa đấy. Thực sự là 32, tức là so sánh với Sở đại thiếu gia là hơn 28 ngọn. Đây mới đức sự là thiên tài đó. Sở Thiếu Thông lúc trước còn tưởng rằng những tiếng ca ngợi này là dành cho hắn. Ai ngờ sau khi nghe càng cảm thấy có cái gì đó nó không đúng. Tầm mắt của hắn từ từ vòng vo đi qua. Khi tầm mắt của hắn chống lại người đứng ở trên bàn, hai tay tùy ý vui đùa với các ngọn lửa. Sau một khắc, mắt của hắn choáng váng, cả người ngây ngất ra tại chỗ, lộ ra thần sắc không thể nào tin được. Không chỉ là hắn như vậy, phía sau hắn đồng bọn là cũng đồng dạng thần sắc như hắn. Những người ở trong nghề, ở bên ngoài xem náo nhiệt, các nam hài cùng với Sở Tiểu Thông cùng học thuật luyện khí, tự mới vừa rồi là biết khống chế hỏa khó khăn như thế nào. Mới vừa rồi Sở Tiểu Thông có thể đột phá đem một ngọn lửa phân hóa thành bốn, đã là vô cùng kỳ tích, vô cùng rất giỏi. Mà bây giờ thấy Vân Tiểu Mặc tùy ý chơi đùa với những ngọn lửa, giống như là chơi trò chơi, vừa dễ dàng vừa khoái trá, mọi người là lộ ra thần sắc gặp quỷ. Đây là con người sao? Coi là sư phụ của bọn họ cũng là chưa chắc có thể có tài nghệ khống hỏa như vậy. Sở Thiếu Dương quay đầu xem Vân Tiểu Mặc một chút, lại quay đầu xem huynh trưởng của mình một chút. Lúc này mới rốt cuộc hiểu tài nghệ chênh lệch giữa hai người bọn họ là như thế nào. Ai là thiên tài và ai là xuẩn tài, phần rõ cao thấp. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc lần nữa, đáy mắt chiết xả ra ánh lửa hưng phấn khác thường. Đây chính là sự khác biệt giữa danh sư phụ cùng với sư phụ bình thường. Cũng chỉ có tông sư lớn như là Âu Ly tiên sinh như vậy mới có thể giáo ra một thiên tài tuyệt thế. Việc này lại càng làm cho hắn cảm thấy càng kiên định và quyết tâm muốn vào sư môn của Âu Ly tiên sinh. Thi phu, sư phụ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, lúc này rốt cục hiểu ra, lúc trước thì ra là mình thực sự đã bị tên này đùa bỡn, không công gọi hắn là sư phụ nhiều lần mà không biết. Hắn là một người thông minh, tuyệt đối không giống với đại ca của hắn như vậy mà ngu xuẩn, vừa không biết lại vừa tự đại. Sau khi hiểu rõ tận tình chân tướng của sự việc, trong lòng của hắn liền có ý niệm, Âu Ly tiên sinh không chịu thu hắn làm đồ đệ, không chịu làm trái với nguyên tắc của mình. Nên cho dù là hắn quỳ gãy hai cái bàn chân, cũng không nhất định sẽ đả động đến đối phương. Vân Tiểu Mặc nhất định là thương mình, vậy cho nên muốn tìm phương pháp xử lý, để cho hắn không cần phải bái sư, vẫn có thể tìm từ chỗ Âu Ly tiên sinh học được tài nghệ luyện khí. Chẳng qua là tài nghệ của bổn môn không thể truyền ra ngoài, vậy cho nên hắn mới hao hết tâm tư, để cho hắn phải gọi mình một tiếng thi phù. Hiện tại, tinh tế mà nghĩ tới, nội tâm của hắn cảm động nho nhỏ, Vân Tiểu Mặc chẳng những là giúp hắn thực hiện nguyện vọng có thể học được thuật luyện khí, còn vì hắn cố ý mà thi triển thuật khống hỏa, đả kích huynh trưởng của hắn, báo thù cho hắn. Mặc dù là có chút trêu chọc, nhưng mà hắn tin tưởng lòng của Vân Tiểu Mặc muốn giúp hắn thực sự. Đã như vậy, tại sao hắn không đâm lao là phải theo lao, nhận tên này làm thi phu luôn? Nghe giống như là một thầy trò quan hệ, thật ra thì cũng vừa là thầy vừa giống như là bạn. Hắn một chút sẽ không để ý lỗ là. Hơn nữa, hắn là bắt đầu từ từ thích cũng và bội phục vị thi phu này. Tiểu Mặc ca ca, quả nhiên rất giỏi. Ừ, Tiểu Mặc đương nhiên là giỏi nhất rồi, đệ nhất thiên hạ. Một người một thú sủng này đúng là hết thuốc chữa, trừ sùng bái mù quáng thì cũng là sùng bái mù quáng quáng. Tốt, thi phu, biểu diễn rất xinh đẹp. Trong lòng của Sở Thiểu Dương cũng là nhiệt huyết sôi trào, cũng là đi theo cao giọng hoan hô. Sở Thiểu Thông càng xem, đáy lòng lửa giận lại càng tăng, thậm chí là hắn quên mất. Giờ phút này song trường của mình còn có 4 đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn vừa phân tâm, 4 ngọn lửa đột nhiên mất đi khống chế, cắn trả đến lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa nóng bỏng làm bị thương đến bàn tay, đau đến hắn không nhịn được la toáng lên. À, Sở đại thiếu gia. Đồng bạn thấy tình huống như vậy cũng là nóng nảy theo. Ngọn lửa này không giống với tầm thường, bởi vì nhiệt độ so sánh với nhiệt độ của ngọn lửa bình thường là cao hơn. Hơn nữa, còn là cấp bậc càng cao thì nhiệt độ của nó lại càng cao hơn. Hai ngọn lửa màu lam do Sở Tiểu Thông biểu diễn, mặc dù không coi là cao đẳng, nhưng đối với cái tuổi này của bọn hắn là cũng đã vô cùng cao. Sở Tiểu Thông nhìn ra bàn tay của mình từ từ phát ra mùi khét, gấp đến độ hắn xoay quanh, vừa lúc bắt gặp ở trên bàn Vân Tiểu Mặc mới bưng ra 3 chén canh, hắn không chút nghĩ ngợi liền xông tới, hai tay đột nhiên hướng trong canh bỏ vào. Một tiếng kêu sợ hãi thề thảm hơn ở trong tử lâu vang lên, tựa như là giết heo. Vốn chỉ là bàn tay bị thương, hiện tại thì tốt rồi, hai cái tay ngón tay cũng là bị bỏng đến sưng đỏ giống như là cái móng heo. Sở đại thiếu gia không nhịn được đau đớn đến tận xương tủy, rốt cục hai mắt trợn trắng, ngất xỉu. Những đồng bạn gấp đến độ như là bị kiến bò trên chảo nóng, xung quanh tán loạn, có người chạy về Sở gia, có kẻ thì lôi kéo tiểu nhị đi tìm đại phu, có kẻ thì nhát gan liền trực tiếp chạy một mình. Ấy da, ta vừa định nói cho hắn biết, súp là vừa mới bưng lên, ngàn vạn không thể nào mà đụng vào được. Vân Tiểu Mặc vô tội nháy nháy mắt vài cái, đối với Sở đại thiếu gia ngất đi là rất đồng tình. Sở Thiếu Dương bộ dạng phục tùng nhìn đại ca của mình, đôi môi nhếch nhếch, tâm tình không khỏi vui sướng. Hay, đi thôi, vạn nhất nhà người ta đi tới, bị bọn họ phát hiện người ở nơi này, người nhất định sẽ là rất thảm đó. Vân Tiểu Mặc lôi kéo Sở Thiếu Dương, muốn nhanh chóng chạy thoát đi. Nếu không để cho sư phụ biết hắn lại bên ngoài gây chuyện, sư phụ nhất định sẽ là sẽ trách phạt hắn mất. Sở Thiếu Dương trần trời lắc đầu. Các người hãy đi trước đi, bọn họ đều là biết ta, cho dù ta tránh được hôm nay cũng là tránh không khỏi ngày mai. Hơn nữa, nếu như ta không có ở đây, bọn họ chỉ biết bắt nạt mẫu thân của ta thôi, ta không thể để cho mẫu thân ta chịu trách nhiệm được. Ai nhá, thực sự là xin lỗi, có phải là ta đã làm cho người rước lấy phiền toái không? Vân Tiểu Mặc xin lỗi gái gái đầu, lúc này mới ý thức được, vừa rồi mình trêu đùa dễ chịu, sảng khoái rồi, nhưng mà không có suy nghĩ đến hậu quả. Không có quan hệ, nhiều lắm chính là trở về chịu đánh một trận, hoặc là phạt quỳ mấy ngày. Có thể thấy, hắn bị bêu xấu, cho dù bị đánh nhiều, phạt quỳ mấy ngày, ta đều có nguyện ý. Sở Thiếu Dương bỗng nhiên liếc mắt, mỉm cười. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Hắn chân thành nói, lần này trong lòng hắn mặc niệm đúng là hai chữ sư phụ mà không phải là thi phu. Ta đã hại ngươi bị phạt, ngươi còn cảm ơn ta. Không bằng ta với ngươi cùng nhau trở về, chỉ cần có ta cùng với Tiểu Bạch, không người nào có thể khi dễ ngươi. Vân Tiểu Mặc đột nhiên linh quang chợt lóe, chủ động đề nghị. Việc này không có được đâu, gia giáo Sở gia trung gia rất nghiêm. Ngươi nếu như đi tới, có thể cũng sẽ chịu trừng phạt đó. Sở Thiếu Dương lắc đầu, không chấp nhận đề nghị này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.